色记载的宝轮，渡了断风沉沦，贪生死空空buộc dần， 渡了机会变通，đường trần gian tiếp liên nhiều kiếp，渡了lối về đài sen， nơi tây phương chư Phật mong chờ，渡了mở lòng bao dung，đem tình yêu thương khắp muôn loài，渡了giữa mình đường sai，nên xem kinh niệm Phật mỗi ngày，渡了ánh đèn thiêng liêng，ta cùng nhau thắp lên bừng sáng，渡了giác diệu mà đi，渡了chánh đường từ Phật xin chào toàn thể quý vị Phật tử nơi đạo tràng này, chắc đạo tràng Huệ Thành quá. Chứ giờ ở đây thì chúng ta lập cái đạo tràng nhỏ nhỏ, Huệ Thành cũng hay chứ nó gì đâu. Đạo tràng Huệ Thành là hình thành nên trí huệ. Hồi nào giờ mình không có trí huệ, mình vô minh. Bây giờ mình hình thành nên cái trí huệ nên đạo tràng Huệ Thành cũng tốt, đâu có sao, phải không? Nhưng đạo tràng này sao mày men ít quá ha. Đạo tràng này nữ nhiều, ở đâu cũng vậy. Nên lần đầu tiên á thì thầy đến xứ sở của anh, gọi là xứ sở của sương mù, mà bây giờ không có mù sương hết sương mù. Hồi xưa á là người ta cái nền công nghiệp khói á, đốt than đá rồi nhiều, nền công nghiệp nhiều đó, nó pha lẫn với cái mùi sương mình nên nó tăng cái độ dày của cái sương mù. Sương mù là frost phải không? Frost là sương mù. Còn bây giờ á thì là hết sương mù rồi, trời bữa nay là bright, hết frost rồi. Nên nó là chúng ta chứ còn trời quang mây tạnh. Nên ở đất nước Anh Quốc là một trong đất nước cường quốc ở trên thế giới, và quý vị nào có phước lắm ấy, chúng ta mới sống được ở đây nghĩa là có đầy đủ các cái cơ sở vật chất, có đầy đủ các cái tiện nghi, rồi có công ăn việc làm, rồi có sự bảo hộ của chính phủ, rồi có sự là insurance về y tế, rồi về các cái accident, hoặc là về các cái retire á, tức là về hưu vân vân, tức là chúng ta được sống trong một cái nền an tâm, an tâm trong cuộc sống. Tại cuộc sống ta bất an khi mà mình sau những cái nạn tai thì không có ai để mà che chở cho mình. Chúng ta không an tâm khi bệnh tật thì không có ai đứng ra để che chở cho mình. Rồi chúng ta an tâm khi chúng ta không có công ăn việc làm thì được support của xã hội, vân vân. Nhưng ở những cái đất nước khác thì làm có điều đó. Mà ở đây mình có, tức là mình đã có phước đó. Tức là đó trong nhà Phật gọi là phước đó. Chứ nếu không có phước cũng không có đâu. Nên có những người mà không đủ phước á, người ta làm bát bon có nhưng mà visa người ta xin hoài xin không được. Có con của cô Phật tử thầy ở bên đây cũng bề thế lắm đấy, nhưng mà con ruột á lãnh 6 lần lãnh đi không được á, có nghĩa là làm visa là không được, tức là anh từ chối thẳng luôn, chính phủ anh từ chối thẳng, tức là cái phước này không thể sống được anh. Phước người này không thể sống được anh. Nên những người mà người ta sống được ở Anh, những cái nước có đầy đủ những cái phương tiện vật chất cũng như là nơi có công ăn việc làm ta an tâm ở trong đời sống. Quý vị thật sự an tâm không? An tâm chứ, mình bệnh tật là có insurance về bảo hiểm y tế lo rồi, vừa accident cái là tự nhiên mình alo cái nó tới nó lo rồi, phải không? Lỡ không có công ăn việc làm thì là người ta support mình tháng là bao nhiêu, rồi sau này mình retire về hưu thì hàng tháng lãnh tới bao nhiêu, tính tới già tới chết thôi. Mày thấy không, an tâm không? Mình an tâm phải không? Nhưng mà khi mình an tâm vậy thì tại sao lại có những người là người ta than buồn, mà có những người ta than khổ, có người ta than sầu, có những người ta không sống nữa quý vị, có người là người ta đòi là chết lên chết xuống, quý vị thấy không? Tức là chúng ta an tâm về vật chất nhưng chúng ta chưa có an tâm về tinh thần, quý vị thấy chưa? Chúng ta an tâm về vật chất là người ta ở chính phủ người ta đã lo đầy đủ hết, tức là mình không có cần gì hết, con cái mình ta lo luôn nữa. Chứ không phải có những người ta lớn tuổi ta vẫn đi qua đây để chi, để cho con cháu mình sau này kêu bằng hy sinh đời bố củng cố đời con. Mình thường hay như vậy, phải không? Do đó mà con cháu mình cũng được vẫn được an tâm khi mà chính phủ bảo hộ tất cả về kinh tế, về là học hành vân vân, tất cả cái trường lớp rất tốt. Khi mà chúng ta ở các nước khác, chúng ta qua đây ta học á, thì một năm ít gì ít á, thì cũng phải từ 20.000 bảng Anh trở lên mình có thể học được cái trường tệ tệ đó. Có không thôi là phải 40,000-50,000 trở lên, 60,000 tùy vào những cái trường lớn chút xíu. Nhưng mà ở đây chúng ta học đâu có tốn tiền nhiều vậy, đúng không? Ở đây á, thì chúng ta nếu mà mình á, là quốc tịch ở đây, đó là nationality ở đây rồi thì mình không sợ những cái đó nữa, học đơn giản. Và cái công ăn việc làm của mình nó xin cũng đơn giản hơn là người chỗ khác tới nữa. Người chỗ khác tới nhầm khi, có những khi người ta không cho làm á, mình làm lậu á, người thấy không? Biết làm lậu không? Làm lậu tiếng Việt kêu làm lụi á. Làm lụi là không làm, không khai thuế. Người đó là không được phép làm nhưng mà mình vẫn nhận vô làm. Không có khai thuế, rồi không có insurance, vân vân, gọi là làm lụi, làm lậu, mình thấy không? Còn nếu mà mình là công dân ở đây, đàng hoàng, mình đừng có làm gì là phạm pháp nha, thì là trong cái lý lịch của mình, history của mình là đánh ra là không có sao, chứ là trắng tươi vậy đó, là mình đi đâu cũng được làm việc ngon lành hết. Như vậy là mình rất an tâm, và con cái mình rất là an tâm. Nhưng tại sao mình đã an tâm như vậy rồi mà mình vẫn còn buồn, mình vẫn còn khổ? Bây giờ mình giàu sang phú quý đầy đủ cơ sở vật chất, chân tự nhiên ông chồng phản bội mình về Việt Nam có vợ bé vậy đó. Nghe thấy không? Rồi á là không Việt Nam có vợ bé thì bên đây á bà vợ thấy ông chồng mình cù lần quá, bỏ ông chồng đi lấy ông chồng khác. Phải không? Con mình nó lớn lên nó không có biết nền văn hóa tiếng Việt, nói toàn là tiếng Anh không à. Rồi nó theo cái nền văn hóa của Anh. Nó nghe lời mình, nó có cái quyền của trẻ em. Đụng tới nó cái nó là phone the police à. Costly the police station à. Phải không? Nhốt mình luôn. Mà như vậy á thì mình thấy mình bắt đầu mình buồn nha. Hoặc là lớn lên mình về già đó, nó cho mình vô nursing home ở chơi vậy. Phải không? Quý vị có biết nursing home không? Nursing home là vô ở đó là buồn ở trong những người ở nursing home á, chiều nhìn ra là mẹ già hàng đêm ngồi điếm lá rơi đó, mà điếm bao nhiêu lá con chưa đến thăm. Mùa thu lá rơi lá rã mà đợi con với dâu đến thăm, nó không thấy đến thăm, nursing home là vậy nên ta vẫn buồn. Như vậy thì cái đầy đủ vật chất giàu sang phú quý nó không làm cho người ta được thoải mái ở trong tâm hồn, nó không làm cho người ta vui ở trong tâm hồn của mình. Có những lúc người ta cũng đi đến sự tuyệt vọng ở trong đó. Thì cái gì mà để làm cho người ta được bình an trong cái nội tâm tâm hồn của mình? Hồi nãy chúng ta bình an trên cái xác thân của mình thôi, đúng không? Bình an trong bảo vệ được cái nền y tế, bảo vệ được nền kinh tế, bảo vệ sự học hành, bảo vệ sự thất nghiệp, vân vân. Nhưng mà không ai bảo vệ được cái tâm của mình. Chính phủ Anh có đảm bảo người đó không khùng không? Chính phủ Anh có bảo đảm người đó không bị stress không? Chính phủ Anh có bảo đảm người đó không bị trầm cảm không? Phải không? Chính phủ Anh có bảo đảm người đó không có nerve và breakdown không? Không, phải không? Như vậy thì cái gì để bảo đảm điều đó? Phật Pháp đó quý vị. Phật Pháp tức là giáo lý của nhà Phật. Đi vào trong tâm hồn, nó sẽ cân bằng được điều này nè. Nếu mà cái người mà sống được bảo hộ của nhà nước, của chính phủ đầy đủ vậy mà họ biết tu nữa thì tuyệt vời lắm. Gọi là hai trong một. Hồi nãy thì thấy quảng cáo gì trên đường là 2-for-1. Nó để trên đường không biết, nó đã báo quảng cáo là sữa tắm hay gì đó. 2-for-1 là hai trong một. Có nghĩa là mình vừa bảo đảm về mặt vật chất, cái security, nền an ninh, nền ngon lành hết, nhưng còn bảo đảm về cái tinh thần, về tâm linh của mình. Người này không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen, không phiền não. Người này không căng thẳng, không trầm cảm, không hận, không thù, ai quán, sống đời tự tại, an vui như kinh Bát Nhã, gọi là quán tự tại Bồ Tát, làm người sống hoàn toàn tự tại. Vì cái niềm vui trong tâm hồn mới là niềm vui thật sự. Còn cái niềm vui trong cái vật chất này nè, là nó bấp bênh lắm, nó không có bảo đảm được cái sự bình an thật sự của tâm hồn. Con người ta chết cái thân này rồi còn cái tâm, mà tâm mình bất an rồi thì mình sẽ về cảnh giới bất an. Cảnh giới bất an là cảnh giới ô trượt đó. Ô là đen, trượt khổ, cảnh giới là đau khổ. Khi vào khi chúng ta có nắm tiền trong tay, chúng ta đẹp như hoa hậu, nhưng mà về với cảnh giới bên kia trong cái tâm bất an đó, thì chúng ta sẽ về cảnh giới có bất an. Đạo Phật, Đức Phật dạy rằng đây là chân lý, chứ không phải là Đức Phật chế ra, mà đây là chân lý Đức Phật chứng ngộ. Ngài là đấng toàn tri toàn giác. Toàn tri là gì? Là biết hết. Toàn giác là gì? Là tỉnh thức hết. Cái gì Ngài cũng tỉnh hết á, chứ không có mê gì hết. Toàn tri là Ngài biết hết, cái gì Ngài cũng biết hết á. Nên do đó Ngài mới thấy được chết đi rồi không mất, và chết đi rồi cũng không còn. Vì không mất không còn nghĩa là sao? Nó nghĩa là nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nó đi giống hệt như một cái dòng sông. Ví dụ thác Niagara Falls ở Canada chẳng hạn, phải không? Nó làm trên cái dòng sông, lúc sông nó lớn, lúc sông nó hẹp, lúc sông nó cao, lúc sông nó thấp, mà nước vẫn chảy đầu nguồn cho đến cuối nguồn vẫn là nước đó, đúng không? Như vậy cái tâm mình cũng vậy, là cái tâm đó, nhưng mà chảy qua những nẻo sanh tử luân hồi thì thay hình đổi dạng. Có lúc mình làm chó, làm bò, làm trâu, làm dê, làm ngựa, có lúc làm quỷ thay ghê, có lúc làm người thật xinh đẹp, có lúc làm chư thiên ra trên cõi trời còn đẹp hơn. Nó lăn lên lộn xuống qua lại trong nẻo sanh tử luân hồi như vậy đó, giống hình như nước mà nó chảy qua cái dòng thao sông rồi tới thác tới gần, nhưng cuối cùng nó cũng dẫn về nước, là tâm của chúng sanh đó, tâm con người là như vậy. Nó đi vào cảnh giới nào thì nó sẽ ra hình dạng cảnh giới đó. Ra tới cái dòng sông hẹp thì nó trở thành nguồn nước hẹp, nguồn nước nhỏ xíu à, phải không? Tới lúc không có dòng sông nó cạn thì nó đi bằng nước ngầm phía dưới á, thì nó trở thành luồng thành lạch ở phía dưới. Còn khi ra biển cả nó trở thành biển cả mênh mông, múc ra tô thì nước chỉ có thành cái tô, múc ra chén nước thành cái chén thôi, đúng không? Như vậy thì cái tâm con người mình cũng vậy, đi qua những cảnh giới nó sẽ mặc cái áo của cảnh giới đó, mà cái cảnh giới đó tùy thuộc vào cái nhận thức của tâm. Nhận thức có nghĩa cái hiểu biết của tâm. Ví dụ như tâm mình á không tri không giác, không biết không tỉnh thức, thì tâm đó là tâm của địa ngục, rất đau khổ. Do vậy đau khổ là gì? Là không biết và không tỉnh thức. An vui là gì? Là biết nhiều và tỉnh thức nhiều. Biết nghi hoàn toàn, tỉnh thức hoàn toàn, đó là Phật. Còn nếu mà trên từng bước nữa thì các vị thánh nhân và Bồ Tát, đó là sự biết và sự tỉnh thức của tâm. Và chứ không phải tướng ở đây. Do đó khi những cái xã hội tư bản, những cái nơi mà đầy đủ vật chất nó trên hình tướng, nó đầy đủ hết á, trên hình tướng, nhưng mà không biết và không tỉnh thức, có nghĩa là vẫn mê và không tường tận các luật của vũ trụ, thì chúng ta vẫn bị đau khổ của nội tâm. Chúng ta bị lạc và trong đó ta bị mê. Mà quý vị hình dung ra khi người ta chích mình thuốc mê coi. Khi mình mê rồi thì người ta muốn làm gì làm, phải không? Ta cắt mình lỗ tai mình cũng không biết nữa, có phải không? Bây giờ chích vô mũi thuốc mê rồi đó, nó hai lỗ tai cắt hết lỗ, không ai làm gì nó. Mê rồi ta mổ vô, ta bê quên cái kéo bụng, ai làm gì, đúng không? Có nghĩa là mình mê không có kiểm soát được gì hết. Như vậy thì người mà không có tỉnh thức có nghĩa đó là người mê, mà người không biết thì người dễ dẫm vào gai trong hầm hổ. Bây giờ mình không biết đó là nguy hiểm, mình ôm vô là chết rồi, đúng không? Mình bị lãnh đủ rồi con nữa. Như vậy á là tỉnh giác, tỉnh giác là không có mê, biết là tri giác. Sự tỉnh giác và sự tri giác này người ta gọi là tri kiến. Như vậy thì tri kiến nào là không còn đau khổ, gọi là tri kiến Phật là không còn đau khổ. Tri kiến chúng sanh là còn đau khổ. Tri kiến tức là biết, giác là tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là biết kiểm soát. Như vậy là giác và tri kiến, hai cái đó sẽ làm cho chúng ta hết đau khổ. Mà em đó thuộc về tâm chứ không phải thuộc về thân. Hai đó thuộc về tâm. Vì có bao giờ á mà mình nghĩ tới hai điều đó không? Có bao giờ mình nghĩ tới cái tâm mình á sẽ có sự hiểu biết tới cái biết, gọi là trí tuệ. Cái biết là trí tuệ đó. Nhà Phật gọi là trí tuệ là thiện nghiệp đó, di tuệ thiện nghiệp, lấy trí tuệ làm thiện nghiệp. Có bao giờ mình suy nghĩ đến hai cái điều này không? Suy nghĩ tới sự tỉnh thức là không còn mê, và biết là trí tuệ. Vì tỉnh thức và trí tuệ là nguyên nhân xóa tất cả các đau khổ trên thế gian mà chúng ta bỏ ngỏ. Chúng ta không làm chuyện đó. Chúng ta không làm gì để cho nó biết, mà không làm gì để cho nó tỉnh thức. Mà cái mình làm gì cho nó biết, cái mình làm gì cho nó tỉnh thức, người ta gọi đó là tu. Chứ không phải tu đi mặc áo chàng này đâu. Không phải tu lặng chạy đâu. Không phải tu là gõ mỏ, không phải tu là tụng kinh đâu. Nhưng mà tại sao ta lại gõ mỏ tụng kinh mặc áo chàng? Tại vì người ta để giúp cho chúng ta nhận thức, biết, giúp cho chúng ta tỉnh giác. Gõ mỏ hoài, tiếng mỏ mình nghe. Mình nghe tiếng mỏ mình nhớ tu. Phải không? Nhớ tu để đi đến sự tỉnh thức, đi đến sự giác ngộ, không còn mê nữa. Và đi đến sự biết hết tất cả các pháp mà mình tránh né đi. Biết để chi? Để né, để tránh chứ chi? Bây giờ không biết mình càng lướt bừa, lướt càng lội đại gai đâm sể mình hết, lúc đó mới khóc. Phải không? Mình đã vô trong cuộc sống rồi mình đi đại à. Miễn sao có lợi làm chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm ở Đức Phật dạy Kinh Vu Lan. Phải không? Như vậy người ta gọi là tu đó. Như vậy thì cái người tu á là người làm cho tâm mình tỉnh ra không còn mê, và làm cho tâm mình á là và biết không còn mê, và làm cho tâm mình biết không mê thì kiểm soát, biết thì tường tận. Như vậy thì không mê và tâm mình được hiểu biết, tất nhiên là giác ngộ. Ta gọi là giác và ngộ. Giác là tỉnh, ngộ là biết ra, gọi là giác ngộ. Vậy thì tối hôm nay chúng ta có nhân duyên lành, chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này chút xíu, để mình nghiên cứu, ngoài về mình tư duy, mình ngâm cứu, và mình nghi ngẫm, suy tư, rồi từ từ chúng ta chuyển qua đời sống tâm linh. Chứ không phải tự nhiên ta chuyển qua đời sống tâm linh được đâu. Có người nói trời sao ngu quá chịu đi tu. Đừng nói vậy. Tại vì họ chưa có nghi ngẫm suy tư. Khi nghi ngẫm suy tư tự họ tu, và bắt họ tu họ không tu đâu. Nó nói gọi là sự tỉnh giác, tự giác. Tự giác có nghĩa là nó tới rồi thì tự người đó người ta phát tâm tu, không cần ai ép hết trơn á. Nhưng mà ta chưa nghe, bây giờ ví dụ như mình giảng cái đĩa bữa nay mình ra, mình sẽ tặng, ta tặng cho mọi người biết đâu ta nghe, ta tỉnh giác, ta đi tu, mình được phước báo công đức biết nhiều không? Còn giờ mình nạt nộ người ta, con tại sao con lại không ăn chay, tại sao con lại không tu, tại sao? Đừng có hỏi tại sao, nghiệp nó che mình bích dịch hết trơn rồi. Nghiệp nó che mắt mình nhiều cái lớp lắm, nhiều cái tầng của nghiệp lắm. Nào, mình biết rằng á, là mình sống đây là do nghiệp dẫn mình tới đấy. Giờ mình đi do nghiệp dẫn mình đi và đang sống bị nghiệp chi phối. Có người ta bị cặc ma là nghiệp. Vì nghiệp là cái gì? Nghiệp là một cái dòng năng lượng tạo tác của cá thể chúng sanh đó tạo tác. Nó quay lại tạo thành sức mạnh, ta gọi là nghiệp lực. Nó quay lại nó điều khiển chính chúng sanh đó để nó đi vào cái định lực gọi là định lực bù trừ trong quá trình của nhân quả. Ở trong thế giới quan xung quanh nó tồn tại được cái gì, bất cứ cái gì nó tồn tại được thì phải tồn tại trong tánh không. Tại trong tánh không nó gọi là tồn tại, chứ cái gì có nó cũng mất đi hết á. Nên vũ trụ nên tồn tại trong tánh không. Có chẳng qua là tâm thức của chúng sanh biến hiện mà thôi. Như vậy thì cái tánh không này là cái chính, còn cái có này là cái phụ. Nên cái có nó mất đi, cái tánh không không bao giờ mất. Nên cái mà vật chất của chúng ta là cái hình ảnh của cái tánh không. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta đang đứng đây nè, thì mặt trời nó chiếu xuống cái bóng chúng ta dưới này. Cái bóng là cái giả, nhưng nó có không có đấy. Do nó có cái thật này, nó có thật là cái thân này, nó mới có cái bóng này, mặt trời gọi vào. Thì cái gì, cái những cái có nó là hình ảnh của cái không. Nó là hình dung đấy, cái có là hình ảnh của cái không đó. Vì cái không là cái chính chứ không phải là cái có chính, mà không này là không phải không có. Không này là tánh không của vạn pháp, tức là cái tồn tại hiện hữu thời gian mãi mãi với thời gian. Nó còn tồn tại hoài. Có hay không nơi chúng không không, không hình tướng, không bao giờ hư hoại. Nó tạo thành cái dòng nghiệp của chúng ta. Nên khi mình tạo tác cái gì đó thì tự nhiên có cái ngược lại nó, nó bù trừ về tánh không nó mới tồn tại. Nên mình đánh tan cái sẽ đánh lợi cái, làm ác sẽ có việc ác tương đương đó. Mà tương đương với cái ai, nơi nào tạo ra thì nó làm đúng với cái nơi đó. Vì cái làm lại là cái gì, là chính do cái chúng ta đánh ra. Nó quay lại nó phản hồi lại mình, vậy thì đó là cái của mình chứ không phải là của người khác. Nên nghiệp không phải là Đức Phật đặt trên đầu cổ mình, không phải là chư thần chư thánh đặt đầu cổ mình, mà chính cái đó là cái phản hồi tiếng vọng của thân khẩu ý của chúng sanh, tiếng vọng của nghiệp của chúng sanh. Con người thân khẩu ý, con khác không có thân khẩu ý, nó làm mà nghiệp cái khác. Con di trùng nghiệp khác. Con có khẩu thì có nghiệp khẩu, con không có miệng lấy gì có nghiệp khẩu. Ví dụ gì đó, con có ý có nghiệp khẩu, không có ý lấy gì có nghiệp khẩu, nó là nghiệp của thân. Vân vân, thì cái nghiệp là tạo tác của chúng sanh tạo thành dùng năng lượng, mà từ dùng năng lượng tự nó đánh lại để trở về với không mà thôi. Đó là nhân quả đó. Nên nó ta làm một việc ác sẽ có việc ác đi theo, nó đủ duyên nó sẽ trả lại trở thành tánh không của vạn pháp. Đây là chân lý của vũ trụ, mà tại vì chúng ta không nhìn thấy trước mắt liền nên mình tính đâu nó không có. Những cái gì mà mình thấy nó phản hồi liền tai nghe mắt thấy thì mới có. Còn mà tai nghe mắt không thấy mình nói nó không có. Chứ thực sự sự vật hiện tượng ở bên ngoài nó không phải do tai do mắt mình thấy mà nó có. Ví dụ con ma mắt mình thấy nó mới có hả? Không thấy nó không có hả? Phải không? Địa ngục mắt mình thấy nó mới có, mắt mình thấy nó không có hả? Chư thần chư thiên á, lỗ tai mình nghe mắt mình thấy mới có, bộ lỗ tai mình không nghe mắt mình thấy không thấy mà không có hả? Con người mình thấy có chẳng qua để tồn tại sự sống. Nếu không có sống được, do đó con người mình nhiều đời nhiều kiếp sanh ra mắt tai mũi lưỡi thân ý để chi? Để giúp con người có thể tồn tại được. Mà nói dư ly gì ngồi giống, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý con người chết liền. Không mắt không nhìn được sao làm ăn, ai nuôi? Không có tai nghe được thì biết nó là phát ra trao đổi thông tin gì. Không mũi ngửi được thì biết nó là mùi gì, cái vật này có ảnh hưởng tới sức khỏe không, ảnh hưởng tới nó có ăn được hay không, vân vân, rồi gì rồi đó. Để chi? Để có thể con người mình tồn tại trong các cái giác quan đó. Vậy thôi, nhiều đời nhiều kiếp nó sẽ hình thành, nó tự nó hình thành nên cái dòng nghiệp của chúng sanh như vậy. Rồi mình tính đâu là con người mình biết là có, không biết là không có, nên trở thành cái cố chấp ở trong tâm. Mình nghĩ là mà tai nghe mắt thấy có à, rồi không nghe tai nghe mắt không thấy là không có à. Người đó là sai lầm, ta gọi là, mình nói hơi nặng chứ, ngu si. Trong nhà Phật gọi là vô minh. chữ vô là không, minh là sáng, mà không sáng là tối thui rồi. Tối thui á, mình dịch ra tiếng từ tiếng Việt mình á gọi là ngu á, nhưng mà tao không nói từ đó. Ngu người ta sẽ ảnh hưởng tới cái ngu dốt của ở thế gian, mà này cái ngu là ngu của sự nhận thức, nên ta gọi là vô minh. Nhà Phật gọi là vô minh từ tiếng Hán. Thực ra vô minh là không biết ngu gì nữa, nhưng mà tao không nói gì, nói gì nghe nặng, phải không? Mình nghe tự ái, nhưng mà vô minh nó còn nặng hơn nữa. Vô minh, minh là sáng là biết, mà không biết gì hết là gọi là vô minh. Đó là vô minh, không biết hết, mình làm bậy không à. Làm bậy là làm sao? Muốn hạnh phúc mà làm ngược lại không à. Bây giờ ví dụ mình muốn hạnh phúc an vui, bệnh muốn hết bệnh, bắt đầu đi giấy cúng heo gà dịch từ cắt cổ người ta, cắt cổ người ta nhân ác, đoản mạng và đi cầu hết bệnh. Làm bậy không? Vậy mà dưới quê tới giờ này vẫn nghe này cúng heo, ba mẹ bệnh cúng heo, làm thịt heo cúng, mà đoản mạng người ta, mà mình cầu xin mạng mình mà đoản mạng người ta, nhân quả thấy chặt lắc rồi. Mình phải phóng sanh chứ, tại sao mình lại đoản mạng người ta mà cầu hết bệnh? Nhưng mà hết bệnh thật đó. Quý vị, ví dụ như có vị tà thần, họ ăn cái đó rồi họ độ mình hết cái bệnh này, nhưng người đó sẽ mai mốt bệnh khác đấy. Họ có thể cứu căn bệnh chứ không được cứu số bệnh. Họ có thần lực họ cứu được căn bệnh. Dù mình nhức đầu họ trong hết nhức đầu liền, nhưng ngày mai mình bị bệnh đau bao tử đấy. Cái số bệnh không bao giờ hết được. Chỉ biển hôm nay mình nói hay chứ thật ra không hay gì hết á. Phải anh cứu được cái số bệnh tôi gần mới hay. Như Đức Phật cứu được số bệnh đấy. Tại sao Đức Phật dạy người ta pháp tận diệt nguồn gốc của bệnh và tất cả rồi bất sanh bất diệt mà. Đức Phật dẫn ta làm thánh đâu còn sanh diệt đâu bệnh. Đây thấy không? Tức là Đức Phật thì giải quyết được gốc của nhân quả. Còn các cái vị mà không phải là Phật thì không giải quyết được tận gốc đâu. Ví dụ như có các vị tà thần có nghĩa là chánh thần. Chánh thần là gì? Chánh thần là ủng hộ về con đường của Phật pháp. Tà thần không ủng hộ con đường Phật pháp mà cứ làm theo những cái thế gian vậy đó. À, đại loại vậy. Rồi thầy giúp được này người này giúp được nó mình cho là hay, nhưng thực ra không giải quyết được tận gốc của vấn đề. Có thể giúp mình được qua được cái đó thôi, nhưng mà không giúp được mình triệt để được cái đó. Thì về mình bị bệnh nhức đầu, hết nhức đầu nhưng mà đau qua đau gan, ông không giúp nữa, giúp lần ăn lần giúp lần vậy thôi hả? Nhưng mà mình đã nợ sinh mạng của chúng sanh này, thấy không? À, như vậy thì mình hiểu được như vậy, tu á là để giác ngộ, tức là tỉnh thức không còn mê. Như vậy thì tối hôm nay mình trao đổi với nhau này với đề tài á, mình nói á, là tu là gì. Bài tu là gì nha, mình nói là tu là làm cho tâm mình được hết mê, tu là làm cho tâm mình nhận thức, là biết đó. Vì hết mê, mê gì giờ biết, biết cái gì nha. Mê tại sao tôi gọi là chữ mê trong nhà Phật, mê tức là không có giác. Biết á, không biết gọi là không có ngộ, là gọi là giác ngộ. Nên ở trong Phật học giáo khoa thư định nghĩa Phật là gì? Phật là giác giả, là người giác ngộ. Giác là gì? Giác là không có mê, tức là tỉnh thức. Ngộ là gì? Ngộ là nhận biết, nhận ra sự thật của nó, chân lý. Đó, người tu cuối cùng tìm ra được đó. Đó chính là hai nguyên nhân làm ta hết đau khổ đó. Đau khổ do không có hai đó đó. Không có giác, không có ngộ, nên người ta đau khổ. Nên có nhiều người nói thầy chừng nào con hết khổ, có nghĩa là người ta tính đâu chừng nào mình hết nghiệp thì hết khổ. Biết nào hết nghiệp, ngày nào cũng gieo chừng lấy gì hết nghiệp. Tại vì người ta đâu biết, mình ta gieo nghiệp ác nên gặp quả ác. Mà đợi chừng nào hết, làm gì có chuyện hết. Không lẽ nói tới già tới chết qua kiếp sau vẫn còn khổ, nói gì người ta buồn, phải không? Mình cũng khuyên người ta một câu thôi, chừng nào giác ngộ hết khổ cô ơi. Ông Phật có khi nào không khổ không? Ta chửi gì Phật có khổ rồi đâu, phải không? Nhưng mà chúng sanh giàu sang phú quý vẫn khổ không? Giàu cũng khóc phải không? Ông vua có khổ không? Con cái đâm chém ì đùng, vợ lớn đâm vợ bé đâm với vợ, ngoài tam cung lục viện đấu với nhau, rồi cuối cùng á là cũng đau khổ. Tới ông vua mà còn khổ nữa chứ ai, phải không? Như vậy thì á, chính cái người dân bình thường mà họ có giác ngộ họ cũng hết khổ nữa. Vì khổ hay không là do tâm mình á. Do tâm mình gì? Tỉnh thức. Tâm mình sáng ra là biết. Vậy tỉnh thức là gì? À, tỉnh thức tức là mình không còn mê nữa, mình tỉnh rồi, mình không còn ngủ nữa, mình tỉnh rồi, à, mình không còn mê nữa. Vì vậy thì làm gì được tỉnh? À, gì? Là chúng ta có kiểm soát. Có kiểm soát chúng ta sẽ tỉnh rồi, ra, là hết mê đi. Có kiểm soát, còn mình không có kiểm soát là mê. Vậy kiểm soát gì? Kiểm soát thân và tâm mình. Mình có kiểm soát. Mà có kiểm soát thân và tâm mình có nghĩa là quay cái tâm lại, quan sát chính cái tâm của mình và chính cái thân của mình. Nên người tu người ta đã tu trong thành Phật, tu ngoài thành ma là chỗ đó đó. Quay lại chính kiểm soát lấy mình. Bình thường mình kiểm soát người ta không? Cái thói quen của chúng sanh là thói quen của sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý. Để gì? Để nhận thức sáu trần. Mà trần bên ngoài chứ không phải bên trong. Do đó trở thành thói quen, gọi là tập quán nghiệp. Thói quen nghe người ta, nhìn người ta, thấy người ta, nếm cái bên ngoài, ngửi cái ngoài, sờ cái khác, chứ không phải sờ chính trái tim của mình. Có phải vậy không? Mắt tai mũi lưỡi thân ý mình để đánh giá cái bên ngoài trở thành thói quen. Nên họ chạy theo cái bên ngoài đó không đó. Bắt đầu khen, chê, thị, phi, phiền não. Nhìn đẹp quá mê, nhìn xấu quá ghét. Ngon quá khen, dở quá ghét. Thấy không? Sờ vô nè, mát mẻ thì ngon lành, mà sờ vô mà gai góc không nóng lên, cái là giật tay lại bắt đầu hầm hầm nổi nóng rồi đó. Nghe thấy chưa? Như vậy thì ta là chạy theo cái bên ngoài không. Do đó chạy bên ngoài không có biết mình gì không? Không biết mình gì hết mê đó. Mê là không biết gì mình chứ. Biết người ta mà. Có biết gì mình gì đâu. Có biết mình sao không? Biết mình sanh ra từ đâu đi về đâu không? Có biết mình tâm trạng mình đang sao không? Có biết thân mình nó đang bị cái gì không? Có biết tâm mình đang bị cái gì không? Không biết vậy chứ. Nhưng mà nói chuyện người ngoài nói danh dách à. Nói bà 8, bà 7, bà 5 gì đó bắt đầu chê khen danh dách. Nói cả buổi không bao giờ hết chuyện. Nhưng mà nói tới mình bây giờ nè. À, cái tâm mình cấp này sao? Không để ý. Giận hờn sân si gì không để ý chứ nghe. Cái thân mình sao lóc chốc lan tràn không để ý chứ, tính đâu mình ngon lành lắm, ai nhà đâu, ai nhìn mình cũng chê chứ nghe. Mà mình cũng chẳng biết mình sai chỗ nào nữa. Tại sao? Tại ta không quan sát về mình nên người đó gọi là mê. Mê nên chiều theo cái mình mà thực hiện theo cái mình, đó gọi là mê. Tại vì mình không có kiểm soát nên chiều theo cái mình. Cái mình là gì? Cái bản ngã đó. Bản ngã là cái tôi, cái ta đó. Bắt đầu nó thích rồi nghe. Cái thân mình thích gì? Thích làm đẹp. Thích ăn, thích ngủ. Bắt đầu chiều. Hết chân thời gian cho nhiều đó. Thời gian để ăn, thời gian để ngủ, thời gian làm đẹp. Hết giờ. Tới chết luôn y vậy đó. Thân mình á, đầu như vậy đó. Ăn, ngủ, làm đẹp xong. Hết giờ. À, rồi tới tâm mình bắt đầu thỏa mãn. Thỏa mãn là hưng phấn trong cái tâm hồn của mình á. Thích giải trí, thích đánh bài. À, thích chơi game, à, thích nam thích nữ, nữ thích nam, à, dần dần để chi? Để cho cái tâm mình nó được xung động, được vui vẻ, để được tâm, tại nó nhu cầu mà. Ở đây gọi là nhu cầu thân và tâm của mình, à, mình thỏa lấy nó. Mà mình không hay không biết, mình cứ chạy theo nó, mà không hay biết có nghĩa là nó lôi đầu mình, nó kéo. Nghiệp đấy, chính là nghiệp lực nó kéo, không hay đó ha. Đâu phải tự nhiên mà thèm chua đâu, nghiệp đấy. Tự nhiên á, đâu phải mình nói nhiều đâu, nghiệp đó. Tự nhiên mình hay giận hay hận, nghiệp đó. Mà mình tính đâu đó là mình, ai nhờ đâu mình nghiệp nó giận không hay. Mà người ta giận mình, xỏ mũi mình trở thành người nô lệ. Mà quý vị thấy nô lệ có ông nào mà sướng không? Quý vị đi lật lại lịch sử của loài người trong đầu chiếm hữu nô lệ á. Bắt rã bán đánh đập. Có sướng không? Ở đợ người ta đó, hồi xưa người ở đợ đó. Sướng không? Đánh giờ nào đánh đập đập, muốn trả lương cho không? Trả không à. Chủ sướng hay nô lệ sướng? Chủ sướng phải không? Chứ nô lệ đâu có sướng. Vậy mà mình bị nô lệ bởi dòng nghiệp. Nó dẫn mình, nó bắt mình ăn, mình phải ăn. Bắt mình làm đẹp, phải làm đẹp. Bắt mình ngủ, phải ngủ. Nó là bắt mình ăn, phải ăn. Bắt mình làm đẹp, mình phải làm đẹp. Ôi ơi, có nhiều người nô lệ cho làm đẹp. Đây cũng phần nè. Eo nợ neo nè. Bắt đầu ha, nó dụa, nó đắp mà, mặt nạ, đồ spa, đồ mascara, đồ rồi đại loại là suốt ngày có nhiêu đó hả? Sáng ra thôi, trời trang điểm không bất tiếng hồ rồi. Còn chưa nói tới mặc đồ, quay qua quay lại coi cái nào đẹp, cái mặt không đẹp mấy rồi sửa tới sửa lui. À, như vậy tối ngày nhiêu đó, bắt đầu lây quay cái tới ăn. À, mà muốn ăn thì phải mình phải làm món ăn chứ không sao có ăn. Làm hết thời gian luôn. Rồi á, là ăn cho ngon. Rồi ngủ. Rồi sắm sửa chỗ ngủ thôi, phải có máy lạnh, có giường điện gì nó ngủ. Vì ăn, ngủ, làm đẹp, hết giờ. Hết giờ có nghĩa là ngày có 12 tiếng, ăn, ngủ, làm đẹp hết trơn. 12 tiếng không làm gì được trơn. Có tu gì đâu, có nghiên cứu được cái gì đâu, có học hành được gì đâu. Có nhiều đó lây quay rồi bị nghiệp, nó dẫn mình đó, thấy không? Nó bắt mình phải làm đẹp nhu cầu. Không đẹp không chịu. Nó ngặt chứ. Rồi bây giờ tới mà mình muốn làm đẹp, thích đẹp. Nhưng cuối cùng già nó không còn đẹp nữa. Bắt đầu buồn. Trời, mái tóc mình mà highlight cái. Không phải nhộm highlight nha, tự nó highlight. Một like ngoài thì đen, một like trong thì trắng. Tự nó à. Bắt đầu buồn, dễ sợ luôn, biết là dấu hiệu của già lão quá. Thấy chưa? Răng cái còn cái mất, nó rụng rụng tới xeo xẹo tới xẹo lui. Có ai nhìn mình làm thơ nữa không? Hồi xưa thì sáng sớm em gửi gắm gì qua ánh mắt đen làm anh đêm về khó ngủ. Bắt đầu hồi xưa nó đẹp á, bắt đầu ta làm thơ, ta nhìn thấy mình, cái mặt mình như một bài thơ. Còn bây giờ cái mặt mình như miếng vẽ rách. Quy luật cuộc đời già bệnh chết nha, đây quy luật cuộc đời nha. Thích làm đẹp nhưng cuối cùng nó không còn làm cách mấy nó cũng không đẹp. Mà bởi vậy, làm cách mấy nó cũng không đẹp chứ á. Đâu có bữa trước có ông nào ông lên ông phát biểu trên trên cái một cái buổi đó mà nói gì làm đẹp, ông phát biểu mà ngồi nghe mà suy nghĩ hoài. Ông nói không có người phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ làm hoài nó không đẹp. Mình nghe sao mà thấy nghe nó trẻo trẻo sao á. Ông lên phát biểu mà ông phát biểu đó không biết ông ý ông vậy ha, là ông là không có người phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ làm hoài nó không đẹp. Hồi xưa mình chỉ nghe không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp, thì mình có nghe câu đó. Mà ông là không người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ làm hoài mà nó không đẹp. Ông lên phát biểu mà nhầm khi ông ấy ông nói cái ý kia hay gì đó mà ông nói lộn luôn, mà ông lên đài luôn nha. Ông nói lộn luôn, ở dưới tao ngẩn ngơ mà tao không biết ông nói cái gì. Nhưng mà mình suy nghĩ nó cũng đúng. Bây giờ tới mình già cả nhăn nheo chơi ngồi làm hoài nó không đẹp thiệt. Làm hoài thấy nó càng lố. Không, xích gì hai cây son mà tao mòn hết luôn mà. Mà thấy nó cái môi nó cũng còn tái lét. Kem ô lay tách lên 4-5 hộp mà thấy nó vẫn còn nếp nhăn. Đó. Con mắt mình có thể vẽ được. Nó vẽ con mắt được đó quý vị. Mắt mình vẽ bấm camera được, vẽ mắt xanh được. Nhưng cồn đá, cồn nước sao vẽ? Đúng không? Cận thị, diễn thị, loạn thị thì sao vẽ? Đi ra ngoài phải lờ đờ kiểu này là cho giỏi vẽ. Nghe thấy không? Nên hết làm thơ nổi rồi. Rồi bóng ngã về chiều, chỉ làm thơ bài thơ bóng ngã về chiều đó là sự thật đó. Mình không chấp nhận được sự thật đó, buồn khổ, sầu lo, oán giận, sầu già, sầu bệnh, sầu chết đó. Có người ta không biết được quy luật đó. Nên đó, khi mà một người không có mê á, là ta tỉnh thức. Tỉnh thức nhìn lại gì? Nhìn lại thân và tâm mình. Thấy à, cái thân mình à, nó bắt mình phải làm này, nó bắt mình phải làm kia, nó bắt mình làm nọ, phải không? Bắt tôi làm, tôi không làm. Bắt đầu mình trang điểm sơ sơ vừa vừa theo truyền thống thôi, chứ mình không cần phải chút hết thời gian cho nó. Mỗi lần còn trẻ, một ngày mình ít gì mình làm đẹp 4 tiếng hồ thì giờ là nửa tiếng thôi. Dứt phát nửa tiếng đủ đẹp rồi. À, phải không? À, chút xinh chút đúng, mà đứng một mình em xinh, đứng với xình nó cũng xinh. Phải không? Nên không phải không cho mình làm, nhưng mà thôi tới vừa vừa chứ thôi, dễ dành thời gian ra mình làm chuyện khác có ý nghĩa hơn. Cái gì có ý nghĩa hơn chút xíu người ta nói, để người ta mất thời gian dạo này quá, 4 tiếng giờ còn tiếng còn lại 3 tiếng rưỡi, bắt đầu 3 tiếng chúng ta làm chuyện khác nha. Mà muốn biết làm được chuyện khác là chuyện gì, hồi mình phải có chữ giác, phải có trí tuệ mới biết mình làm cái gì. Chứ không thôi dành thời gian ra đi nhậu không cũng chết. Dành thời gian ra ca vô casino không mà đánh bỏ roulette không cũng chết. Phải không? Dành thời gian ra không mà kéo dừng dách không cũng chết. Dành thời gian ra bàn số đề không cũng chết, hoặc dành gian nhiều chuyện chết, còn gian đi cặp bồ không cũng chết. Phải không? Bây giờ ta đó là mình nói gì mình kiểm soát được thân mình rồi. Đó, bây giờ mình kiểm soát tới tâm nè. À, tâm mình vui buồn hờn giận gắt gan mình chiều theo nó đó. Cái giận nó nổi lên, cái nó nhập giống hệt con ma, giận nó nổi lên. Cái người đó, thầy không biết á, là không biết con cái gì nhập con á thầy. sao bữa đó đó má con mà con chửi ba luôn, con không may nữa. Bữa đó má con mà con chửi luôn, chửi kêu bằng mày luôn. Tới giờ con hối hận quá, thầy không biết cái diện ma gì nhập. Con ma nào nhập đổi thừa con ma. Tội cho nó. Con ma nào đâu nhập, nó đứng ở ngoài nó khóc kìa. Nó là tôi đâu có nhập đâu, mà kia nói tôi nhập. Bà giận lên bà chửi má, cô giận lên cô chửi má cô, sao cô nói tôi nhập. Tôi đâu có nhập. Tôi đứng ở ngoài công ma tôi khổ muốn chết luôn, chồng tôi thêm cái khổ lên nữa. Tôi có nhập ai đâu mà cứ nói ma nhập hoài. Chửi má cũng nói ma nhập, đánh chồng cũng nói ma nhập. Thua bài cũng nói ma nhập, lên đánh bài ma có nhập đâu. Cái tham nó nhập, cái giận nó nhập, cái hờn nó nhập, cái ghen nó nhập. Trời nhỏ hiền dễ sợ luôn, bữa hôm đánh ghen dám lấy lưỡi lam gạch người ta. Ghen nó nhập chứ ma nào nhập. Ghen lên lấn chiếm hết tâm hồn nó sai mình. Tại sao? Tại vì mình không có sự kiểm soát. Nó kiểm soát mình, nó sai mình, nó làm, bắt mình phải làm vậy. Để thỏa mãn cái ta, cái tôi. Thỏa mãn cái dục vọng trong cái tâm của mình á. Hả giận, hả lòng. Nói cho đã miệng. Làm cho đã nư. Vậy thấy không? Để thỏa mãn cái mà trong tâm của mình á. Cái giận hờn sân si gọi là căn bản phiền não và tùy phiền não á, trong kinh Phật á. Để thỏa mãn cái đó. Mà có thỏa mãn đâu. Làm rồi, làm nữa, không có thỏa mãn. Tại đã gọi là dục. Như uống nước mặn, càng uống càng khát càng đắng khổ hơn, càng đắng khổ càng muốn uống. Đó là dục đó. Tức là trong cái tâm mình sống trong cõi dục thì nó có giận hờn sân si, yêu ghét, nó điều khiển hết tâm mình. Do đó mình bị mê, bị nó điều khiển là mình bị mê rồi. Mê mới để người ta điều khiển, tỉnh ai để điều khiển. Bây giờ mình quay lại điều khiển tâm mình. Điều khiển tâm mình kiểm soát gọi là ý thức tỉnh giác. Người tu mới có, người bình thường không có. Cái này ý thức tỉnh giác. Ý thức là gì? Ý thức là gì? Là cái chủ động của mình soi gọi vào trong đó. Ví dụ người có ý thức là người làm luôn luôn nào đúng chứ. Ý thức cộng đồng này ra nè, người có ý thức là phải get like, không có ý thức chen trước. Đúng không? Không có ý thức ăn đậu phộng thảy đầy đường, chứ có ý thức ta đi vô bọc, ta để vô trong là cái best cái gì đó, cái waste bag cái gì đó. Cái vỏ rác á. Không có ý thức á, đèn xanh đèn đỏ gì cũng giọt hết á. Còn có ý thức á là ta đèn đỏ ta thắng lại, đèn xanh ta đi, phải không? Cái đó gọi là có ý thức cộng đồng. Anh không có ý thức gì thì có ý thức này, ý thức tỉnh giác gì? Tỉnh giác nội tâm của mình, tỉnh lên để mình kiểm soát lấy nó, kiểm soát giận sao, hờn sao, sân sao, ghét sao, ghen sao. Người tu mới có, người đời bình thường không có. Người tu mới kiểm soát được cái thân mình hồi nãy đó, kiểm soát lại là ăn ngủ. Ăn phải ăn tương đối thôi quý vị, gì đâu mà món ăn ngon ban đêm ăn có 2 chén no, ăn 8 chén tối vừa mửa vừa tiêu chảy, không có sự kiểm soát. Ngủ cũng vậy, trời ơi, ngủ mà tới mình trời mà xe lạnh này cái coi, ngủ từ 7 giờ tối tới 12 giờ trưa hôm sau chủ nhật á. Ngủ tới cỡ đó, có kiểm soát đâu, có tụng kinh kệ gì đâu. À, có gì thấy không? Ngủ sao cho nó ngon. Nhưng mà ngủ tỉnh vậy nó còn tệ hơn chưa ngủ nữa. Tại ngủ nhiều quá nó liệt luôn. Cái gì nhiều quá là nó liệt à? Nhiều quá nó bất cập à? Nên do đó mình có kiểm soát trong ăn, trong ngủ, kiểm soát trong cái làm đẹp nhu cầu của thân. Quay lại mình kiểm soát. Như vậy là mình hết mê trong thân. Giờ hết mê trong tâm là quay lại kiểm soát của tâm, mình gọi là ý thức tỉnh giác. Cái từ ý thức tỉnh giác là người tu mới có, người đời không có. Còn những người tu không có ý thức tỉnh giác, người ta tu chưa tỉnh, tu mà tu mê. Tu mê thiếu gì? Trời ơi. Đeo chuỗi một cái một coi mình ái mộ luôn, 2 tay 2 sâu, cần cổ 2-3 sâu, phải không? Còn chuông mỏ để dài kinh để chồng lên. Đó. Mà đụng tới 8 cái coi, bắt đầu 8 sổ ra nguyên la fan không, bắn hàng loạt không, bóp cò bóp cái hàng loạt luôn, chửi từ ở trên mà chửi dài xuống, chửi dòng họ bên nội, bên ngoại, bên cháu, bên chắc, chửi tới xui da, tới ní nần, chửi bạn bè, chửi hết, đụng tới 8 cái coi biết. Tao bữa nay ăn chay, người ta không ăn chay, tao cào. Thật nghe nói rồi, nói thiệt với anh, cấp này tôi tu rồi nha, tôi không tu là nãy giờ, mà tôi không tu là nãy giờ tư rồi xuống đầu hâm nghe, trời ơi tu mà hâm kiểu đó mà tu cái gì mà tu, bắt đầu khoe ăn chay nữa chứ, bữa nay ăn chay chứ không ăn chay nãy giờ cứ như xong rồi này nọ, trời ơi vậy có tu gì không, hình tướng tu thôi, tu mà tu mê chứ đâu phải tu giác. Tu giác là tỉnh, mình tỉnh ra thấy cái việc làm sai, thấy cái đó nó không đúng, thấy nó như thế nào mình chỉnh mình sửa nó, mình quay lại mình chủ, làm chủ lấy nó làm đầy tớ mình. Bây giờ á mình làm đầy tớ của nghiệp, mình quay lại mình làm chủ lấy dòng nghiệp. Chủ lấy dòng nghiệp là mình gieo cái gì là mình muốn cái đó mình mới gieo, không muốn không gieo chứ không phải nó kêu mình gieo. Bây giờ ví dụ giận lên lấy dao rượt người ta, bây giờ giận lên tôi nhịn tôi không rượt á, ai làm tôi? Giận lên tôi niệm Phật đó, ai làm thì tôi? Ban đầu cái cơn giận nó muốn thỏa mãn là phải sát hại người ta, sát phạt ta, chửi những cái nặng nhất và làm gì tổn hại nhất. Bởi vì ông chồng giận bà vợ đang có thai, bữa hôm báo đăng đó, lấy cái dao rẹt cái răng nó nhọn đất. Quý vị thấy chưa? Thấy giận chưa? Mình thấy mình giận chưa? Bây giờ mình kiểm soát, giận lên, thấy luôn cái tâm giận của mình. Nó kêu mình đánh người ta, tôi không đánh, ai làm gì tôi? Kêu chửi người ta, tôi không chửi, ai làm gì tôi? Nó giận lên, dùng câu niệm Phật hoặc là thiền chỉ quán, dẹp tiêu cơn giận trong tâm luôn. Bắt đầu mình thấy đó rồi. Thấy đó mình chắc nó liền cho nó biến luôn. Khỏi tâm mình luôn, không chiều theo nó cái gì hết. Đó là người ta làm chủ. Làm chủ lấy phiền não. Mà phiền não là nghiệp. Thấy chưa? Làm chủ lấy nghiệp bằng tỉnh thức. Đó là tu đó chứ gì nữa. Là tính nào tu. Cốc. Cốc. Cốc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái ông chồng vừa ra khỏi ông chồng. Tối ngày ông coi làm chừng á. Niệm Phật tối ngày. Ngồi không ăn, ta nấu không ăn, bắt đầu máu nó trào lên. Hồi nãy niệm dữ lắm, bây giờ máu nó trào lên. Tôi chưa nói tới mấy người đi về Việt Nam, bữa hổm chở đứa nào. Tôi ghi vô sổ hết rồi mà tôi không nói. Tôi hiền lắm, tôi không nói lắm. Tôi chưa có cào. Bắt đầu không có sự kiểm soát, bắt đầu chửi người ta đã, tới chửi cha mẹ không biết dạy con đi á, là làm cho người này người kia đau khổ, đầu chửi nát, chửi ông chồng thôi, còn chửi luôn cả dòng họ của ông chồng luôn. Quý vị thấy không, để nó hả giận vậy đó. Rồi ông chồng quay qua đánh mình đó, rồi gia đình đánh lộn nhau tan nát hết, sao không có sự kiểm soát của tâm mình, cứ lùa theo đó, nhầm cười người lùa qua rồi sau đó hối hận, ngồi đó mới thấy hối hận. Như quận 8 Việt Nam. Sáng sớm ông chồng đi vô toilet ngoài này nghe chíp chíp chíp chíp cái điện thoại này. Bắt lên coi tin nhắn, bắt lên nhớ. Anh ơi dạo này anh có khỏe không? Đang cầm ly nước uống nè. Bụm nguyên cái điện thoại iPhone 6 luôn, vô cái ly tô nước luôn. Bụm lên tim mặn, bọt không? Lên. Ông chồng ra, cái điện thoại tôi đâu rồi? Kìa, trời ơi, ta mới mua cái iPhone 6. Hỏi sao ấy? Anh ơi, anh có khỏe không? Hả? Ghen. Trời ơi, ai nhà đâu em của người ta dưới quê nhắn em ruột á, lên nhắn. Anh ơi, anh có khỏe không? Mà cổ cứ nghĩ, anh ơi có khỏe không là phải bồ. Cứ nghĩ vậy không à, làm điện thoại vô nước cái bụng. Thôi thấy không? Rồi cuối cùng hư banh cái điện thoại. Thầy ơi, trời ơi. Biết con gì nó nhập con không biết, bữa nó nghe cái tin anh có khỏe không, có tự nhiên nó nhập con cái gì con bỏ cái điện thoại vô nước, mà điện thoại đó mới hốt cái chân hụi mới mua trọng đóng muốn chết luôn mới mua được cái điện thoại đó. Điện thoại iPhone 6 mua Việt Nam 18 triệu sách tay đó, chứ phải mua mà hàng thùng hai mấy triệu, 24 triệu. Ôi 18 triệu mới hốt chân hội, 18 triệu mua cho ổng giờ bỏ vô cái bụng cái bán lại biết 5-6 triệu người ta mua không nữa. Nào người thấy chưa, nó giận lên nó ai nhập. Bây giờ mình không có sự kiểm soát, giờ quay lại kiểm soát mình. Người tu có sự kiểm soát, không tu chiều theo tâm ý mình, chiều theo cái gọi là phiền não của mình. mà làm tổn hại cho người khác. Người thấy chưa? Nên ông thầy Thượng Tọa Bố Chánh nói câu rất hay. Nói câu trong đĩa giận hờn vu vơ đó Phật tử, hay coi vậy đó. Ông nói giận á là mình đem cái lỗi lầm của người ta đem về hành hạ chính thân và tâm của mình. Mỗi khi mình giận á là mình đem cái lỗi lầm của người khác về hành hạ xác thân của mình. Có phải không? Mình giận người ta mình không ăn không ngủ. Mình giận người ta là mình làm bậy bạ cái đi vô tù ở. Đó, mình giận ghen ghét lên, giận hờn sân si lên đó là đem cái lỗi lầm của người ta, tại người ta làm bậy mình mới giận, đúng không? Mình về hành hạ chính mình. Ai ngu dữ vậy? Nên vì duyên mà có người làm đấy. Giận người ta cái không ăn cơm không ngủ. Sáng đêm dứt phát không ngủ không ăn luôn cho anh biết mặt. Tôi bỏ ăn cho anh biết mặt. Nè bữa trước lại có cô Phật tử giận con nè. Giận con ruột đàn Úc với dâu 3 ngày không ăn. Ở buồn không quá vậy. Trời ơi mấy đứa con lại năn nỉ thầy. Chỉ có thầy cứu thôi không ai cứu chứ. Tại má con coi đĩa của thầy không hả. À, nên chỉ có thầy cứu thôi chứ không ai cứu chân hả thầy. Giờ thầy đi giảng đâu thầy. Phải ghé nhà con kêu má con ăn cái bà 3 ngày rồi. Bà không ăn chắc bà chết mà. Chết con ái nái lắm tại vì giận con ấy. Không biết chuyện gì không biết. Thầy cũng gắng ghé sợ chết sao. Cứu người mình sẽ ghé. Cốc dứt phát mở cửa. Cái thầy đó thầy nè. Thầy nè. Thầy nào. Đó, thầy Chí Huệ nè. Trời ơi, mở cửa sốt lắm, sẵn lắm, mở cửa, mở cửa, trời, thầy tới nhà, không ấy, không biết đón tiếp thầy nữa, mua Phật, rồi mở cửa vô đi, vô, khóa cửa lại, ha, rồi, ngồi đó hỏi sao không ăn. Trời, con dâu với con ngon nó hư lắm, thầy ơi, nói nó nghe, nên á, con ấy gì đó, thầy là trời ơi, gì mà giận hờn sân si, chi 3-4 ngày không ăn gì, là, dỡ cái chân giường lên cái sữa đầy ở dưới chứ. And sure. Đậu nành Vinasoy gì đầy ở dưới chứ. Ót nó mà ăn gì nổi ăn. Bắt đầu đóng cửa con đâu biết đâu ăn cơm đâu. Không biết. Nghĩa là biểu tình đó. À, để chống. Con cho tới cùng để là thay đổi quan điểm gì đó. Chuyện gì không chuyện gia đình ta mình không biết. Ở trời ơi cũng thủ dữ ha. À, và vậy nó khổ. Đó giận cũng còn biết khôn. Còn có những người giận á quý vị, giận ông chồng. Anh ông chồng nó đi họp, bữa nay á em ăn cơm trước đi. Anh họp xong ấy rồi về sao? Anh không về tôi không ăn. Bắt đầu để mâm cơm đó. Bắt đầu ngồi quý vị ngồi 9 giờ tối ngồi tới sáng 6 giờ sáng ông chồng mới về. Không ngủ không ăn luôn ngồi trên mâm cơm gục tới gục lui đói bụng xanh mặt xanh mà dứt phát ăn cho ông chồng biết mặt. Ông chồng ăn nhà hàng uống bia tiếp khách nè quá gì no ở đằng này mình chịu cái bụng đói buồn ngủ không cho xác thân nó ngủ hai con mắt nó thâm quầng thục vô trong thấy ghê như ma. Phải không? Rồi không ăn nữa, bao tử nó chạy ngồi rột rẹt, ba axit nó mà nó ra không có gì tiêu hóa đó, chuyến sau lủng cái bao tử. Thôi thấy không? Giận ông chồng lủng bao tử, hai mắt thâm quần xấu quắc. Ôi, giận kiểu đó làm tổn hại bản thân mình rồi, hành hạ bản thân mình chứ còn gì nữa. Đúng chưa? Biết vậy thì không thèm giận. Ai làm gì làm. Ai làm tội người đó lãnh tội. Ai làm phước hưởng phước. Còn riêng mình tu cho nó an lạc, cho nó nhẹ nhàng. Thấy không? Cái đó hiểu ra, thức tỉnh ra rồi. Tỉnh giác đó. Mà mình muốn được tỉnh giác vậy đó quý vị. Không dễ dàng gì. Do đó người ta dùng nhiều pháp của Phật để đi đến sự tỉnh giác đó. Đi đến sự tỉnh giác đó. Dùng pháp Phật đến sự tỉnh giác để làm gì? Chúng ta có cái thời khóa tu tập đâu đó đàng hoàng để nhắc nó tu, nhắc nó tỉnh. Chứ không thôi nó mê, nó quen. Giống hệt như mình chạy cái đà quán tính nó chạy hoài vậy đó. Mình không chạy nó vẫn chạy. Ví dụ như mình đạp xe mình ngừng lên không đạp nữa nó vẫn lao về phía trước. Có những người không phải lao phía trước bình thường như xe đâu, mà lao từ trên nó trên lao xuống, trên đỉnh núi nó lao xuống. Tất nhiên là cái thói quen của mình. Những hạng đó không thể dừng lại, không thể phanh lại, không thể thắng lại. Đức Phật dạy gọi là hạng nhất xiển đề, không thể độ được, cực ác. Nhưng mình đâu phải hạng đó, mình còn thắng được mà, mình còn đi chùa mà, mình còn thấy sai mà, mình còn thấy lỗi mà, mình muốn tu, muốn thành Phật mà, cái đó là còn thắng là được đó. Chính chữ muốn tu của mình đã là thắng lợi rồi, cái phanh đã thắng lợi rồi. Thấy thấy không? Còn cái hạng đó là không tin ai hết. Ai nói không nghe, kinh nói không nghe, Phật nói không nghe nữa. Liêu rồi. Đâu có gì? Không tin ai hết, mê muội rồi. Hạng đó nhất xiển đề, mình đâu phải hạng đó. Nên mình còn thắng lại được. Tức là tâm của mình còn lương tâm, còn tâm thiện, còn tâm tỉnh giác, còn biết để quay về nội tâm của mình mà kiểm soát lấy nó, tu đó. Nên người ta sắp được cái lịch tu, cái khay trồ, sáng làm gì, chiều làm gì, trưa làm gì, tối làm gì. Người ta sắp cái lịch và theo răng rắc cái lịch làm đó rồi là kỷ luật bản thân. Discipline, đúng không? Kỷ luật bản thân để tu tập. Khi kỷ luật bản thân đó tu tập để chi? Để nhắc mình tỉnh giác. Và mình tu nhiều cái pháp môn tu để có ý thức tỉnh giác. Mà ý thức tỉnh giác nhanh nhất bằng cách quay lại nhìn tâm mình và nhìn thân mình. Cái thân mình làm bậy làm biết mình sửa liền. Tâm mình nổi lên tâm gì thấy tâm đó liền. Kiểm soát. Đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm, gọi là thiền đấy. Không phải đi biết đi, đứng đứng, nằm nằm đâu, mà đi biết thân mình đi như thế nào, tướng mình đi như thế nào, và đang lúc đi mình nghĩ cái gì. Nên Đức Phật dạy đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi trong tứ quay nghi. Có nghĩa là mình, cái tướng mình ngồi thế nào, chỗ đó ngồi vậy đúng tướng chưa. Ví dụ lên trên trước bàn Phật ngồi chầm hổm, thấy thua rồi. Nên phải ngồi, ít ra phải ngồi kiết già bán già, không ngồi kiết già bán già cũng ngồi ngay ngắn trang nghiêm, đúng không? Mình có kiểm soát mình mới ngồi được, không có kiểm soát mình sẽ ngồi lộn chỗ đấy. Muốn mình có kiểm soát trong ăn nói, ăn phải ăn sao, ăn muỗng gấp đũa, nói phải nói sao, nói với ba mình nói khác, nói với con mình nói khác, đừng nói lộn nha. Nói với ba mình tính đâu, nói với con mình bắt đầu nạt nộ. Quý vị thấy chưa? Có đó phải có sự kiểm soát thì người ta mới làm được điều đó, không có sự kiểm soát không làm được đâu. Ý mình có tiền rồi ba mình cũng nạt luôn. Có nhiều người á, ba mẹ nạt luôn. Tại mình làm ra tiền hết, nuôi hết, support hết gia đình. Lúc đó muốn nạt ai nạt à? Ba gợi ý cho con, im đi ông, im đi tôi nói cho ông nghe. Chính tay thầy nghe nè, nhiều nhà vậy. Có tiền bạc rồi trong tay rồi, làm quyền hết gia đình luôn. Nghĩ ba mẹ mình là con mình không mà nói tương đương vậy đó. Đi thấy chưa? Không có sự kiểm soát của lời nói. Không có sự kiểm soát của tâm hồn, của tư duy. Người đó không tu. Người đó không có tu, nên nhìn người biết tu biết liền. Họ kiểm soát trong lời nói, kiểm soát trong cách ăn, cách ngủ, cách bạc, cách tư duy, và kiểm soát trong tình cảm. Tình cảm là gì? Không phải tình cảm yêu đương, mà tình cảm là tình trần, vui buồn hờn giận ghét ghê, họ có kiểm soát. Nên mỗi khi cơn giận lên, họ thấy là họ buông liền cơn giận liền. Thiền đấy. Nên họ buông liền, họ đâu bộc lộ ra, chửi người ta đâu bộc lộ ngoài, đánh đập người ta. Nên thấy họ rất là tĩnh lặng, im re, im ru bà rù, im re bà rè. Không? Nói theo kiểu dân miền Tây, im ru bà rùi, im re bà rè. Ai nói à, có kiểm soát rồi, nhìn thấy rồi. Không phải thấy cái mặt có người làm ta giận thấy ghét, mà thấy cái giận của mình nó như thế nào mà người ta buông. Tu đó, tu là vậy đó. Chứ không phải là cốc, cốc, cốc. Nam mô A Di Đà Bà Già Đà Phá Già Đà Già. Quay ra thấy nhỏ, ôm dĩa trái cây. Tổ cha mày, trời ơi, đang tụng kinh bỏ mỏ xuống chửi liền tại chỗ, có kiểm soát được lời nói đâu, phải không? Ta đang tụng kinh mà nếu kiểm soát lời nói là mình buộc miệng ra muốn chửi người ta, cái mình bụm miệng lại liền. Mình la mình tu rồi, mình chửi vậy là mình chiều theo cái gì vậy? Cái giận mình mới thì giận nè, ở dưới miền Tây nè, cúng dạo thừa đó. Có cô đó có cái am, cái có bàn thờ thông thiên mà trước ở trên đó, thì thờ trời dưới thờ đất, để mới để trái dưa hấu, dĩa trái cây đồ đó đó. Bà Nam Mô A Di Đà Phật, bà bèn bà lại xuống dừa lại xuống đất, cái để nó đột dĩa trái cây đi. Mấy nhỏ vô quê chuyên gia, vừa khom xuống cái là đâu thấy được, vừa khom xuống cái nó canh đúc đúc nó hiện hình, cái nó đốp nó chạy đi, vừa dở lên cái một mất tiêu. Vậy gì đâu, bắt đầu giận xanh mặt xanh mày chút xíu, đem cái khác cúng lại. Nào quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Ấy xuống cái kia vừa giơ tay lên chụp dính tay tổ cha mày liền. Nào, dính cái tay liền. Đố quý vị tại sao chụp dính? Cổ để cái kiến ngoài sau lưng á, kiến chiếu hậu. Cổ lại xuống cô dòm cái kiến ngoài sao á. Lúc đó đâu có lại, đâu có tưởng Phật nữa. Tâm mình không tưởng Phật nữa mà dòm cái kiến sau lưng là lại, dòm cái kiến sau lưng thấy nhỏ vừa vừa giơ tay lên là chụp dính ngoài trước liền. À, vậy nó phải có thế hết chứ. Phải không? Vậy còn gì nữa lại Phật. Lại Phật là miệng lại Phật, thân đoan nghiêm tâm tưởng Phật. Thì cái đó mới gọi là lại Phật, mới tiêu trừ được phiền não. Còn này mình lại, mình canh dĩa trái cây. Phải không? Nam Mô A Di Đà Phật mà trong tâm mình nguyên dĩa trái cây. Vậy là cái thằng ôn thằng dịch nào nó đang canh dĩa trái cây mình. Chứ có nhớ tới Phật đâu. Cái đó là chiều theo phiền não đó. Chiều theo tâm phiền não, giận hờn sân si muốn đốp nhỏ. Phải không? Như vậy quý vị đâu phải là tu. Cái đó chẳng qua là đọc danh hiệu Phật thôi chứ đâu phải là tu. Niệm Phật là trong tâm nhớ Phật, tướng đo nghiêm miệng niệm Phật mới diệt trừ được phiền não, thân khẩu ý và tam mật tương ưng. Kiểm soát lấy nó. Dầu cho nhỏ ăn cắp ăn trộm nữa đó, thì mình là người tu hành từ bi hỷ xả, mình phải kêu nó lại con. Xin tám cho, chứ con đừng lấy gì tội ăn cắp tới con. Phải không? Xin tám cho, mai mốt xin đi. Tám cúng xong tám thỉnh xuống tám cho, nói nhẹ nhàng vậy mình nói tội lỗi vậy nó đâu dám ăn cắp, và mình xin cho chứ đâu ăn cho đâu. Con muốn cái gì thì xin tám cho, tám cúng xong tám cho, con nói đi không sao chứ anh. À vậy là tội ăn cắp đó, mà con biết tội ăn cắp không? Tội ăn cắp mình đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh, nếu làm người phải làm thuê làm mướn mà trả nợ cho người ta đó. Đó, tội ăn cắp. Và giới của nhà Phật, giới nào của nhà Phật cũng cấm trộm cắp hết á. Giới tỳ kheo cũng cấm trộm cắp, mà giới sa di cấm trộm cắp, giới xích so ma na cũng cấm trộm cắp, và giới bồ tát cũng cấm trộm cắp, giới bát quan trai cũng cấm trộm cắp, và giới ngũ giới cũng cấm trộm cắp. Tại vì nhân quả trộm cắp rất nặng nề, bị đọa lạc và làm trâu làm bò làm ngựa làm dê làm chó làm người ở đợ mà trả cho người ta, nó nặng nề vậy đó. Nên con đừng có ăn trộm cắp, xin tám cho. Nói vậy thôi thì nó đâu có làm nữa. Mà tại vì hay chửi hay bế nó ghét nó ăn cắp vậy đó. Chứ không phải nó thèm thuồng gì đâu. Mà tại vì mình tu mà mình hay chửi người ta. Nó ghét nó gình gình nó ăn cắp chơi vậy đó. Mấy đứa nhỏ nhất mấy đứa chăn trâu. Nó liếng khỉ lắm. Nó vậy nó canh canh. Vậy đó. Ai mà càng chửi nó càng chọc. Ở dưới quê thường hay vậy, tu rõ mỏ cốc cốc hồi ra chửi sùm chứ. Nên cái trường hợp nhà này người quen phải đang gõ mỏ cống góc tu hành với cháu nội mà sao chạy lại đánh chuông bon chạy 5 tuổi không liếc cái phần 3 con mắt đang tụng cốc vô đánh bon chạy liếc nữa con mắt à, đang chở cốc ra gìn nhỏ vừa đánh chuông bon bỏ xuống mồ Phật cho con chỉ tu 5 phút chị tội mấy này coi đâu bỏ chuông bỏ mỏ xuống rượt nhỏ chạy vòng bắt lại đem chánh điện lấy gọi mày dài nè, bắt đầu quất. Trời ơi quất chửi mất đồ thứ mất dạy độ chỗ tao tụng kinh mà vô chọc ha. À, này độ thứ mất dạy nọ hỗn láo ba mẹ mày không có dạy nó cháu nội ruột á có 5 tuổi hả? Quánh nhỏ chót quánh từ trên đầu quánh chân quánh ở chân. Cha đi làm ngoài ruộng về thấy đánh con mình xót ruột quá má. Làm gì đánh nó má tu mà sao má mình đánh còn đánh sân si đánh nó. Tao tu với Phật chứ tao không tu với ma quỷ tụi bay. Bắt đầu quánh đầm thằng con á út nó can không được. Bắt đầu nó đang cầm cái đòn gánh mà nó gánh mạ đó, nó quay là nó quánh vô mình nó, quánh bung vô mình nó. Nó là má đánh con đánh con má cho má coi. Nó là con bả. Má đánh con đánh con má cho má coi. Nó giọng đậu đánh bung. Thôi út mày đừng đánh con tao. Tao tha cho con mày út. Chứ giờ can má không được. Tự quánh nó luôn. Mà bà mẹ thì thương con. Phải không? Nên là má đánh con đánh con má vậy thôi. Giờ đó má đánh gì thấy chưa, tu mình không có kiểm soát nên mình gọi là tu mê đó, không có tỉnh. Nên ta ý thức tỉnh giác luôn luôn, nào ta kiểm soát được nội tâm của mình và kiểm soát hành vi của mình, Đó là người tu mới kiểm soát được, còn không người tu không kiểm soát được đâu. Kiểm soát đó gọi là ý thức tỉnh giác, quay lại kiểm soát chính mình, kiểm soát cả lỗi lầm, kiểm soát cả hành vi, kiểm soát lời ăn tiếng nói, ta gọi là tứ quay nghi đứng nơi nằm, kiểm soát luôn cả tình cảm, tình trần phía bên trong, vui buồn hờn giận ghét ra những kiết sử triền cái trong tâm mình, ta kiểm soát hết. Ta dùng thiền định, dùng niệm Phật, dùng ý thức tỉnh giác để ta kiểm soát, để sửa thân và tâm mình nên á, từ đó đó bắt đầu không có cái gì mê mờ tâm nữa, không có gì làm cho tâm ta che nữa, đầu ta có trí tuệ. Trí tuệ bắt đầu ta biết. Biết có hai cái biết. Biết thứ nhất, học pháp biết. Biết thứ hai, tu tập biết. Hồi nãy chúng ta nói là tu tập biết đó. Có nghĩa là ta thiền định lắng lặng nội tâm rồi tự nhiên không gì che nữa, tâm tự sáng ra. Nói đâu chúng đó. Và chúng ta nhìn cái ta biết ta nói cái gì, hiểu cái gì. Nhạy như vậy đó. Giác quan thứ 6, thứ 7, thứ 8 nó mở ra. Ta biết được điều đó. Và cái thứ hai nữa, biết là do học pháp Phật mà biết, học kinh Phật mà biết. Biết được luân hồi, biết được vô thường, biết được nhân quả, biết được nghiệp báo, ta tránh ta né đi, là do học pháp Phật mà biết. Còn giờ do tu tập sáng ra mà biết. Hai cái biết nó cộng quyện vào nhau và trở nên cái biết của sự hoàn toàn trong tương lai. Nên từng chứng từng cái từng độ biết đó thì chứng từng cái từng cái thánh quả khác nhau. Chúng ta vô Google chúng ta search đi, search cái tứ thánh quả đó. Nên chúng ta vượt qua được cái che tâm cái gì, cái mê tâm cái gì, cái buộc tâm cái gì, thì chúng ta sẽ chứng đắc lên các từng bậc của quả thánh là do chúng ta biết đó. Vậy không? Vậy đó, tu tu là biết và tỉnh, gọi là giác ngộ. Vậy thì nó không còn đau khổ nữa, bắt đầu tâm ta tự tại. Khi người ta kiểm soát được mình rồi, thì mình cắt với cái bên ngoài, thì người ta gọi là hạnh viễn ly. Cái đó hạnh viễn ly đó. Còn mình tu theo hạnh không viễn ly là gọi là hạnh ràng buộc. Cái gì cũng buộc chứ, buộc là sao? Buộc dính mắc. Dính mắc là gì? Dính mắc có nghĩa là những cái gì của cái kia làm cho tâm mình vui buồn hờn giận. Ví dụ mình thương chồng nè, ông chồng nhúc nhích cái gì cái là mình vui buồn hờn giận liền. Mình thương tiền, tiền nó nhúc nhích có hay không là mình vui buồn hờn giận liền. Mình thương cái nhà mình bị cái gì là mình vui buồn hờn giận liền. Mình thương dâu, dâu bị cái gì vui buồn hờn giận, hoặc nó nói gì là vui buồn hờn giận, có nghĩa là sự ảnh hưởng của cái thế giới quan xung quanh, từ tài sản vật chất, những cái của ta, tức là cái ngã sở đó, cái sự sở là sở hữu đó. Mai do hít thơ rồi đó, mấy cái đó đó. Nó sẽ làm cái sở hữu ta, mỗi khi nó biến động, nó vô thường, nó thay đổi, làm cho tâm ta thay đổi theo, làm ta phiền não, gọi là không có diễn ly. Còn lúc đó ta diễn ly, mà người nào diễn ly được thì người đó được tự tại. Người tự tại người không còn phiền não. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết khổ ách. Hết khổ, mình phải tự tại mới hết khổ. Tự tại mình phải viễn ly. Viễn ly tức là nó không có làm cho chúng ta ràng buộc, nó làm cho chúng ta bị ảnh hưởng nữa. Mà muốn làm được không làm bị ảnh hưởng đó thì chúng ta phải tỉnh ra, ý thức tỉnh giác, và chúng ta phải có trí tuệ, tức là có ngộ ra được cái những cái lý của cuộc sống này gọi là chân lý, thì chúng ta mới có tâm tự tại đó, mới được an lạc. Chứ bằng không, không có tâm tự tại đó đâu. Tâm tự tại là kết quả quá trình tu tập và học Phật pháp, chứ không phải tâm tự tại là tự nhiên người khác cho mình được. Chứ không phải kêu tự tại đi. Sao tự tại? Tự tại là quả tu, chứ nó phải tự tại là nhân tu đâu. Có nhiều người là thôi thôi bỏ hết tự tại đi, sao tự tại được? Phải là hiểu pháp nhà Phật, phải kiểm soát lấy tâm mình, rồi tu tập niệm Phật hay cái gì đó, mẫn pháp tu nào đó, rồi từ từ nó chuyển hóa lấy tâm mình mới được tự tại. Tự tại là quả tu. Thì hiểu chứ này, an lạc là quả tu, chứ không phải kêu an lạc là an lạc được. Nên cái hạnh diễn ly này nè, tu tập từ từ từ từ mình diễn ly, nên cái bên ngoài nó không còn làm tâm ta sao động nữa. Cảnh trần không làm tâm mình động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Tự tại ghê không? Nhẹ nhàng thanh thản, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Thấy thanh thản không? Diễn ly rồi, nên ông chồng nói gì nói, vợ nói gì nói, ai nói chứ có giận hờn gì đâu. Lỡ có giận hờn, ta ý thức tỉnh giác, ta buông, ta bỏ, dùng pháp Phật, ta vượt qua. Hít hơi dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vượt qua nó, thôi, sống gì đâu. đời là giả tạm phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Biết được vậy rồi, chứ Đức Phật có kêu mình bỏ ăn việc công ăn việc làm gì đâu. Đức Phật kêu làm chánh nghiệp chánh mạng thôi chứ mắc gì. Sống phải tu, sống phải ăn, ăn phải làm, còn phải giúp đỡ người khác nữa. Nhưng làm như thế nào chánh nghiệp chánh mạng? Chánh mạng là gì? Nuôi mạng này bằng không phải bằng sinh mạng của cái khác. Mình bắt đầu người ta tập ta ăn chay hoặc là mua thịt cá về ăn, mày bớt sát sanh đi, đi đến đường chánh mạng. Chánh nghiệp là gì? Kiếm đồng tiền không phải bằng sự đau khổ người khác, gọi là chánh nghiệp. Bây giờ kiếm đồng tiền bằng sự đau khổ người khác để đánh bài nè, mình gom ta hết trơn, ba người kia khổ mình sướng được không? Đúng không? Là kiếm tiền bằng đau khổ người khác, không kiếm cái đó không phải là chánh nghiệp. Chánh nghiệp bằng công lao động mình nè. Dầu cho nghề cái gì, nghề lao chùi cũng được. Ví dụ như hồi nãy gặp ở cái chỗ nhà của bên chung cư mà thầy Lại Nguyên đó, thì có cái anh kia, anh vô anh gặp thầy, anh đi anh làm cleaner á, đi lao sàn này nọ, gặp nó, hello, nice to meet you. Không? Đây là, oh, good job, good job. Nếu không có ông đó thì làm sao cái nhà này sạch sẽ mà vệ sinh được. Đó là good job. Tại người ta làm bằng công lao động của người ta, mà người ta lấy được đồng tiền, người ta không ăn cắp ăn trộm, đó là good job. Good job chánh nghiệp. Còn bây giờ mình cứ ăn cắp ăn trộm, người ta không làm người ta đau khổ, thì cái đó nữa đâu có chánh nghiệp. Mình là nghiệp ác rồi, đâu có chánh nghiệp được. Thấy không? Đức Phật dạy là người ta phải làm, nhưng mà làm chánh nghiệp chánh mạng là được. Nên có nhiều người hiểu lầm. Bên Mỹ nè, có ba tiệm nail bán hết trơn, đi làm bậy không à, về cho đầu này cho cũng cho gì mà cho đầu này cứ cho bảy không à, có nghĩa là cho ép ta cho gạo cho thóc rồi ép rồi để cuốn kinh chồng ta dục đầy hết trơn này nọ rồi cho hết trơn vậy đó, định đó là tu đó. Cuối cùng con cái nó không có nhà ở, ra ngoài mướn nhà ở, cuối cùng không có tiền phải trợ cấp của xã hội, rồi cuối cùng giờ đi làm công cho người ta rồi người ta chửi, người ta mắng và phiền não. Là đó, tôi chủ ba tiệm nail không ai mắng chửi tôi, chứ giờ tôi làm mắng chửi tôi này nọ phiền não tại mình tại ai. Đức Phật kêu xả, xả là xả trong nội tâm của mình, không vui, không buồn, không giận, ghét, ghen, hận, thù, người ta xả, tha cho người ta đi, gọi là xả, chứ đâu phải Đức Phật kêu xả là nghỉ làm. Có kinh nào kêu mình nghỉ làm ăn đâu, phải không? Kinh Phật kêu tu, đâu phải kinh Phật kêu nghỉ làm ăn. Còn người nào á, mà hiểu á, là Phật kêu nghỉ làm ăn, cái đó không phải kinh Phật mà là kinh dị đó. Nghỉ làm ăn lấy gì ăn? Ở không ăn của người ta không mang tội nữa, còn mang nghiệp nữa. Mình phải ăn mới sống, mà không làm thì ăn của người ta, ăn của người ta nợ người ta, thấy chưa? Do đó mình phải làm, phải siêng năng, phải làm chánh mạng chánh nghiệp được à. Nói gì mở 20 tiệm nail không được cũng không sao chứ. Nói thẳng ra làm chánh mạng chánh nghiệp, làm công lao động mình thôi, đúng luật pháp thôi, tôi không lừa đảo ai thôi, lâu lâu chỉ có khai thế chút đỉnh thôi à. Làm 10 thằng khai 4 gì đó. Tại sao? Tại vì khai nhiều quá cái nó tính là mình giàu. Phải không? Nói 4 thôi cũng được, kệ, cũng có đóng 4 rồi chứ không phải giật luôn. Phải không? Thôi kệ nó, cash mà, tiền mặt ai biết, muốn khai sao khai à. Nói cho vui thôi, ai dính dính à. Phải không? Bắn gì đó ai dính dính. Không dính thôi, né được thôi, mà dính được dính vậy thôi. Có nhiều người là trời thầy, sao để ý chuyện của người ta không thầy để ý, có để ý gì đâu, trước mắt không lẽ không thấy mà để ý. Quý thầy á, nói chung quý thầy, tại quý thầy không nói chứ không phải không biết. Tại không nói thôi, cái gì nó không biết chứ á. Tại vì tối ngày quý thầy đâu có bận rộn gì đâu. Công việc nhiều mà không có bận rộn. Công việc nhiều giải quyết hết việc này tới việc khác, còn bận rộn là suy nghĩ lung tung này nọ, tính toán so đó. Quý thầy làm rồi phủi tay à. Thấy không? Làm rồi phủi tay à. Sống cắt bụi cũng trở về cắt bụi, làm rồi phủi tay đến tay trắng trở về trắng tay à. Cứ làm rồi xong không có nhắc lại gì chứ. Không có gì. Có những người gặp bữa trước bữa sau điện thoại thầy lại, xin lỗi thầy qua nói lỡ lời, quên tiếu chứ rồi, khổ sinh, quên hết rồi. Rồi xong ngày đó kể gì xong rồi đó, ai nói ai mắng ai chửi không để một lòng gì chứ á, tập không tập để một lòng. Có nhiều người lâu lâu xin lỗi qua nói lỡ lời thầy, nó quên rồi, thôi khỏi sinh, sinh cũng không nhớ đâu sinh, không lắm. Nếu mà thấy lỡ lời vậy lần sau đừng lỡ nữa được rồi, chứ với thầy cũng không có để gì trong lòng tâm gì chứ á, khỏi sinh gì chứ, không có giận hờn gì lắm đâu, phải không? Chắc có giận hồi niệm Phật cũng tan chơi rồi. chứ không, không có giận gì lắm đâu. Còn nói không giận luôn là thánh rồi, mình chưa được là thánh nên chắc cũng còn chút đỉnh. Tu tu giận giận. Nhưng mà người tu người ta giận khác, ta giận ta biết kiềm chế, giận biết dùng pháp Phật để hóa giải, gọi là ý thức tỉnh giác đó. Còn người không tu giận chiều theo giận mà thực hiện hành vi giận nên gây ra nghiệp quả rất nặng nề. Khác nhau như thôi, gì đâu. Rồi từ từ kiểm soát, tới kiểm soát hoàn toàn luôn, bắt đầu chúng ta làm chủ lấy nó, mà làm chủ lấy nó, làm chủ lấy vận mạng, làm chủ lấy dòng nghiệp. Vì từ từ chúng ta thanh thản, rồi cầu giảng sanh được giảng sanh, cầu là chúng ta trực nhận chân tâm được trực nhận chân tâm ở trong tương lai. Ta tu tập. Nên đường lối tu tập của nhà Phật rất là rõ ràng. Đâu đó rõ ràng lắm, tại vì chúng ta không học thôi, ta không tu thôi, ta theo kiểu mê tín. Tu cứ ấy vô đây ganh hiền ghét ngõ. Ganh hiền ghét ngõ tự mình thanh cao. E khi đụm thấm máu đào, trên đường giáo lý xiếng sao tinh thần. Ganh hiền ghét ngõ thấy ta hơn mình ghét. Thấy đạo tràng này đạo tràng kia chọt nhau. Ganh hiền ghét ngõ. Thôi con Phật rồi thôi bỏ đi. Bỏ 9 làm 10 đi. Con Phật rồi. Từ bi hỷ xả đi. Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát đi. Không có gì. Khó khăn người ta chi. Đạo Pháp thường hay dung với hòa. Xét người cho tột, xét thân ta. Người sai rõ phận vui lòng thứ ta, thứ được người, người thứ ta.